ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, giảng được quá ti em có đạo lý ba. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ, tốc độ kia, một nháy mắt lại khôi phục được bảo tẩu hình thức. Tần Minh, ngoặc kép, xe dừng ở bãi đậu xe dưới đất, mà bãi đậu xe dưới đất cách nơi này có một đoạn cự ly. Khi bọn hắn đi vào bãi đỗ xe lúc, đã là 10 phút sau sự tình. Đinh, cửa thang máy mở ra, Tần Minh đi vào âm lầu 3, theo ký ức tìm tới vừa rồi dừng xe vị trí. Kết quả đi vào kia vị trí về sau, Tần Minh mộng, hắn liền gặp được một đám hắc sắc tây trang nam, cầm trong tay ống thép, ngay tại hủy đi tưởng khả nhi xe thể thao. Xác thực nói là xe thể thao của hắn, bởi vì tưởng khả nhi đáp ứng, chờ sau khi trở về xe này liền đưa cho hắn. Đám người này hủy đi đến là thật ra sức a, thậm chí liền hai người tới phía sau bọn họ cũng không có phát giác. Các ngươi đang làm gì? Tần Minh hỏi. Đám người kia nghe xong kinh ngạc, lập tức quay đầu, nhìn thấy Tần Minh sau cũng có chút mộng. Tiểu tử cút qua một bên đi, ít ti em xen vào việc của người khác. Đúng đấy, lại nhìn nhiều một chút lão tử đánh ngươi. Đây không phải ngươi có thể quản sự tình. Cút nhanh lên, ngoặc kép, đám người này chính là mập trắng thủ hạ. Nhưng bởi vì vừa mới chạy tới, chưa thấy qua Tần Minh, cho nên không biết hắn, còn tưởng rằng là cái nào thích xen vào chuyện của người khác cát điêu, cho nên không có quá để ý tới, tiếp tục chuyên tâm hủy đi xe. Tần Minh, ngoặc kép, ngoạn tàu, ngay trước mặt lão tử hủy đi lão tử xe thể thao, còn không cho lão tử hỏi một chút, còn có ngày ly vương pháp sao? Tần Minh cái kia bạo tính tình, gánh vác tay áo liền muốn lên đi làm bọn hắn. Tưởng khả nhi lại kịp thời kéo hắn lại. Ngươi đừng đi, bọn hắn hẳn là bao tinh hà phái tới. Nhóm chúng ta chạy mau a. Chạy cái gì? Bọn hắn tại hủy đi xe ta. Một chiếc xe mà thôi. Nhóm chúng ta đi mau. Chờ sau đó bao tinh hà tới liền thảm rồi. Vừa dứt lời, đằng sau bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân. Tưởng khả nhi biến sắc, Tần Minh cũng là kinh ngạc, nghĩ đến hẳn là bao tinh hà rốt cuộc đã đến. Hắn có chút phấn khởi, dạng này vừa vặn, hắn có thể một khối dạy dỗ. Kết quả vừa quay đầu, hai người cũng mộng, cái gặp bốn vị soái ca, sợ hãi rụt rè chạy chậm tới. Nhìn thấy Tần Minh về sau, bọn hắn giật mình, hướng cạnh bên né tránh. Tần Minh, ngoặc kép, tưởng khả nhi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hiển nhiên, bọn hắn là một đường theo dõi tới. Bởi vì Tần Minh chạy nhanh, bọn hắn bất đắc dĩ cũng chỉ có thể vung ra chân đuổi theo. Kết quả không nghĩ tới Tần Minh ở chỗ này liền dừng lại. Tràng diện một mảnh yên tĩnh, hủy đi xe người, Tần Minh hai người cùng bốn vị soái ca, đến nhóm người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tràng diện rất là xấu hổ, chủ yếu là ai cũng không biết rõ ai là ai, hắn còn không biết rõ đến cùng là cái gì tình huống. May mắn là, bao tinh hà kịp thời chạy tới, phá vỡ cục diện bế tắc. Thiếu gia, kia hủy đi xe 7-8 người nhìn thấy bao tinh hà, lập tức hô. Bao tinh hà vốn đang giàu dĩ, không biết rõ Tần Minh muốn chạy đi đâu, không nghĩ tới đối phương vậy mà tự giác chạy tới cái này bãi đỗ xe, còn bị hắn người cho bao vây. Hắn lập tức hưng phấn không thôi. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi mò mẫm mấy cái kim cương, vậy mà như thế không cần tốn nhiều sức liền bị hắn bắt được. Xem ra hắn là đánh giá cao cái này Tần Minh rồi. Bao tinh hà, ngươi có ý tứ gì? Tưởng khả nhi chất vấn. Không thể không nói, cô bé này mặc dù đơn thuần, nhưng lại tâm tư cẩn thận, một chút liền nhìn ra đó là cái gì thế cục. À, có ý tứ gì còn muốn ta nói sao? tiểu tử này vừa rồi mạo phạm ta. Ta thay thế ngươi tưởng ra giáo huấn một chút hắn. Bao Tinh Hà cũng không che giấu. Mặc dù có chút sợ đắc tội tưởng ra. Nhưng Tần Minh dù sao không quyền không thế. Vẫn là cái chưa xuất giá người ở rể. Tin tưởng sự tình hôm nay qua đi. Hắn chỉ cần cho thêm lão gia tử đưa chút lễ. Lại đến cánh cửa bồi tội liền xong việc. Đương nhiên, làm là như vậy có hơi phiền toái. Nhưng chỉ cần có thể giáo huấn Tần Minh. Chút cơn giận, hắn cảm thấy đáng giá. Kia hủy đi xe 7-8 người cũng đại khái hiểu được. Nguyên lai Tần Minh chính là người bọn họ muốn tìm. Lúc này dừng lại hủy đi xe động tác. Hướng bên này tụ long tới. Hung thần ác sát, thấy thế, Tần Minh nhìn chằm chằm Bao Tinh Hà, đồng thời đem Tưởng Khả Nhi kéo ra phía sau, nhưng chợt phát hiện phía sau cũng có 7-8 cá nhân. Thế là lại đem hắn lôi trở lại phía trước, lại phát hiện phía trước cũng không quá an toàn, dứt khoát đưa tay đem nàng ôm lấy, sau đó không cần nói, ha ha, giáo huấn ta, chỉ bằng ngươi cũng xứng. Tưởng Khả Nhi, ngoặc kép, sao trong quá trình này, soái ca tổ bốn người vậy mà thần kỳ bị không để ý đến. Mặc dù cũng tại trong vòng vây, vô cao, hoa ca, ta thấy thế nào thế cục này không đúng lắm. Kê ca kinh ngạc nói, hắn tốt xấu là ra ngoài trộn lẫn qua người. Loại này tình huống, xem xét chính là muốn bị đánh. Lúc này đợi. Vẫn là hoa ca khá là tỉnh táo. Hắn cho mấy người phân tích nói. Đừng hoảng hốt. Bọn hắn đối phó là Tần Minh. Không có quan hệ gì với chúng ta. Chỉ cần nhóm chúng ta bình tĩnh điểm trực tiếp đi ra ngoài. Tin tưởng bọn họ là sẽ không làm khó dễ chúng ta. Không thể không nói. Cái này giảng được quá ti em có đạo lý. Ba người liên tục gật đầu. Bắt đầu đi ra ngoài. Chính như hoa ca sở liệu, đám người này con mắt cũng không có nhìn qua bọn hắn. Mắt thấy là phải đi ra ngoài, kẻ cơ bắp bỗng nhiên sinh lòng không đành lòng. Nhỏ giọng nói, hoa ca, nhóm chúng ta dạng này bỏ xuống bọn hắn kia có phải hay không quá chó rồi? Tiểu tử này nếu như bị đánh chết làm sao bây giờ? Đồ ngốc, bị đánh chết lại như thế nào? Đừng quên hắn là hoa ca tình địch. Vẫn là kê ca đem so với so sánh thấu triệt. Một câu điểm ra hoa ca tiếng lòng. Nhưng kẻ cơ bắp hiển nhiên không đồng ý. Kê ca ngươi chưa nói nhảm. Yêu ai yêu cả đường đi ngươi hiểu không? Đã hoa ca yêu hắn nữ thần. Nữ thần của hắn yêu tiểu tử này. Kia hoa ca liền hẳn là yêu tiểu tử này. Hiện tại hắn gặp nạn rồi. Nhóm chúng ta không giúp có chút không phải người. Không thể không nói, kẻ cơ bắp lần này liếm cho tính chất tư duy rất có tẩy não tác dụng. Mà lại giảng được kia là tương đương có lý. Hoa ca sau khi nghe xong, lúc ấy mặt đều đen. Còn lại hai người, cũng lâm vào trầm tư. Đang lúc bọn hắn do dự muốn hay không giúp một tay Tần Minh lúc. Mập trắng lại vì bọn hắn làm ra lựa chọn. Ha ha, đủ phách lối. Đừng tưởng rằng mang theo bốn cái bảo vệ ta liền không làm gì được ngươi. Trước tiên đem bọn hắn tại. Nói xong, đám người kia đã súng lại. Mục tiêu không phải Tần Minh hai người, mà là kia thoái ca tổ bốn người. Bốn người kia, ngoặc kép, không biết rõ là vô tình hay là cố ý. Mập trắng vậy mà đợi đến bọn hắn đi đến trước chân mới nói lời này. Vốn đang có thể mượn nhờ cự ly kéo dài một chút. Hiện tại tốt, mặt dán mặt, trực tiếp một gậy liền lên tới. Đông, kê ca liền âm thanh cũng không có lên tiếng một tiếng. Liền nằm ở trên mặt đất, ba người khác, dọa đến run một cái. Tràng diện trong nháy mắt hỗn loạn lên, chiến đấu hết sức căng thẳng. Vây đánh hiện trường, không nói ra được kích thích. Trong hỗn loạn. Kẻ cơ bắp bị 7-8 cá nhân vây quanh, cứ việc thân thể khỏe mạnh, nhưng không nhịn được dạng này đánh, rất nhanh cũng đi theo nằm trên mặt đất, một bên bị đánh, trong đầu hắn có một vạn nỗi nghi hoặc đang cuộn trào.